Trường công chúa trùng sinh, chương 76, lần bên ngoài một mỗi người hạnh phúc Liễu Nhi Cảnh Bình. Góc truyện audio.com, 3 năm thời gian thoáng qua tức thì, năm đó oanh động toàn bộ kinh thành hai nữ tử hôn sự cũng dần dần thờ bình thường lại rồi. Dần dần đấy, mọi người cũng đã quên mất rồi chuyện này. Nửa năm trước Cảnh Lăng cái oanh nhi nhận nuôi rồi một cái bé gái. Gọi là Phúc Nhi, ý là người có phúc. Bé gái là hoàng hậu mẫu ra một cái thư nữ, mẫu thân không có gì thân phận. Cảnh Lăng cùng oanh nhi tự thành hôn đến nay, liền cơ hồ là chỗ ở trong nhà chăm sóc hoa cỏ, nói qua dỗ ngon dỗ ngọt, đùa hai người hài tử thời gian qua dị thường trọn vẹn. 3 năm này, hoàng đế thân thể càng ngày càng tệ, rút cuộc tại 1 tháng trước băng hà rồi. Cảnh Phong mấy ngày hôm trước cử hành đăng cơ đại điển, Cảnh Phong dùng 3 năm thời gian đã chứng minh tài hoa của mình, trên triều đình đối với Cảnh Phong cũng không có lời gì hảo thuyết. Dân chúng chú ý điểm cũng từ Cảnh Lăng trên người chuyển rời đến rồi đăng cơ không lâu hoàng đế trên người. Cảnh Bình đã được như nguyện, đã nhận được một tòa viện. 3 năm này, Cảnh Bình một người an phận ở trong sân. Ngẫu nhiên cũng tới cùng Cảnh Lăng trò chuyện, quan hệ của hai người ngược lại là hòa hoãn không ít. Oanh Nhi, ngươi xem Phúc Nhi nhiều đáng yêu a. Ôm Cảnh Phúc, Cảnh Lăng hôn một chút Cảnh Phúc đôi má, Cảnh Phúc ha ha nở nụ cười, tươi đẹp dáng tươi cười, nhìn nhân tâm đều hóa. Ừ, là đây, Oanh Nhi cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát Cảnh Phúc lông mi cùng Lăng khi còn bé rất giống đâu rồi, về sau nhất định là một cái mê đảo chúng sinh mỹ nhân bại hoại. Oanh Nhi, ngươi nói, là bổn công chúa đẹp hay vẫn là Phúc Nhi đẹp? Ôm Phúc Nhi, Cảnh Lăng nhìn xem Oanh Nhi, đáy mắt tràn đầy chờ mong. Tại Oanh Nhi trong mắt ai cũng không hơn Lăng mỹ mạo. Oanh Nhi khẽ mỉm cười, nói ra, Phúc Nhi, người Oanh Nhi mẫu thân cảm thấy ngươi không xinh đẹp đây. Cảnh Lăng cười xấu xa lấy đối với trong ngực Phúc Nhi nói ra. Hoa hoa, Phúc Nhi vung vẩy lấy bàn tay nhỏ bé, đều muốn bắt lại Cảnh Lăng trên đầu màu bạc cái châm cài đầu, lực chú ý của nàng đều bị thượng cái kia tinh xảo hồ điệp hấp dẫn. Phúc Nhi ưa thích cái này. Oanh Nhi đem Cảnh Lăng trên đầu cái châm cài đầu nhổ xuống, đưa cho Phúc Nhi. Oa oa, ôm Cảnh Lăng cái châm cài đầu, Phúc Nhi cười đến thoải mái. Oanh Nhi, ngươi khi nào như vậy thiên vị? Cảnh Lăng đối với Oanh Nhi nói ra, bổn công chúa đồ vật ngươi nói cho liền cho. Lăng vẫn cùng một đứa bé so đo sao? Oanh Nhi cương chiều nhìn Cảnh Lăng liếc hơn nữa, Oanh Nhi không cho, Lăng cũng sẽ cho. Oanh Nhi là sợ Lăng một tay ôm hài tử quá mệt mỏi cho nên mới đại lao đây. Oa oa. Cảnh Phúc vuốt vuốt trong chốc lát cái châm cài đầu, rồi hướng Oanh Nhi trên quần áo dây lụa cảm thấy hứng thú đứng lên, trắng nõn tiểu vươn tay ra đến phải bắt. Oanh Nhi cầm quần áo thượng dây lụa giật xuống, đưa cho Cảnh Phúc. Cảnh Phúc đặt ở trong miệng cắn 2 cái liền đem dây lụa đưa cho Cảnh Lăng. Phúc Nhi thực nghe lời, cũng biết tặng đồ cho mẫu thân nữa nha. Cảnh Lăng khẽ mỉm cười, duỗi ra ngón tay kẹp lấy tơ lụa. Công chúa phu nhân, Liễu Nhi từ đằng xa đã đi tới. Liễu Nhi một bộ bích sắc quần áo, càng lộ vẻ dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại. Liễu Nhi còn có 2 năm muốn cập kê rồi, dáng người đã trổ mã thập phần hoàn mỹ. Chứng kiến Liễu Nhi tướng mạo cùng dáng người, hướng Cảnh Lăng đòi hỏi Liễu Nhi người số lượng cũng không ít nhưng đều bị Liễu Nhi cự tuyệt. Liễu Nhi nói, muốn theo cố công chúa cả đời. Liễu, góc truyện audio.com, Nhi, người đã đến rồi à. Cảnh Lăng mỉm cười ôm Cảnh Phúc quay người. Vừa nhìn thấy Liễu Nhi, Cảnh Phúc liền muôn phần kích động, 2 tay vừa sáng phịch lấy, muốn đi Liễu Nhi trong ngực. Tên tiểu tử này, thật là có rồi nương tử đã quên mẹ đây. Bị Cảnh Phúc vô ý thức một đấm đánh trúng cái cằm, Cảnh Lăng mở miệng cười trêu nói. Công chúa chớ để nói bậy, Liễu Nhi nói ra Cảnh Phúc công chúa và Liễu Nhi chẳng qua là chủ tớ quan hệ. Đem Cảnh Phúc bỏ vào Liễu Nhi trong ngực, Cảnh Phúc một mực dùng đến Liễu Nhi trong ngực lập tức sẽ không làm ầm ĩ, thập phần nhu thuận mà nằm ở Liễu Nhi trong ngực. 2 mắt sáng ngời có thần mà nhìn Liễu Nhi, Cảnh Lăng có thể rõ ràng cảm giác được Cảnh Phúc trên người truyền đến không muốn xa rời, trong nội tâm có chút không phải tư vị. Liễu Nhi, Phúc Nhi làm sao lại như vậy thích ngươi đây? Nàng cùng chúng ta cùng một chỗ thời điểm, đều chưa từng như vậy thân cận đây. Đã liền vú nuôi nàng đều chưa từng như vậy qua. Có thể là Phúc công chúa bất quá là bởi vì cùng Liễu Nhi ở chung lâu rồi, thói quen Liễu Nhi mùi trên người, mới ưa thích cùng Liễu Nhi cùng một chỗ đấy. Liễu Nhi nói ra công chúa nếu thật muốn tiểu công chúa hôn lại gần một điểm, là hơn bồi bồi tiểu công chúa a. Hai người tại phủ công chúa thời điểm, không có việc gì liền ưa thích hồ đồ thoáng một phát, loại này thời điểm, có hài tử tại tự nhiên bất tiện. Cho nên Cảnh Lăng luôn luôn đều là vung tay lên, đem con ném cho vú nuôi. Nhìn xem lẻ loi trơ trọi một cái tại vú nuôi trong ngực Cảnh Phúc, Liễu Nhi luôn sẽ nhìn không được. Tổng tư sẽ từ vú nuôi trong tay đem con mang đi, chính mình cùng hai tử chơi đùa. Dần dà, Cảnh Phúc liền mê luyến lên Liễu Nhi. Mà thôi, có ngươi cùng là đủ rồi. Cảnh Lăng phất phất tay, nói ra. So với chiếu cố hai tử, nàng càng thêm ưa thích cùng Oanh Nhi qua hai người thế giới. Không phải nói muốn đi ngoài thành nhìn đào hoa lâm sao? Nhìn nhìn trời, Oanh Nhi nói ra, canh giờ không còn sớm đây. À, vậy nhanh lên một chút khởi hành a. Cảnh Lăng gật gật đầu cùng Oanh Nhi rời đi. Tốt rồi, lại còn lại hai người chúng ta người đây. Ôm Cảnh Phúc đứng tại nguyên chỗ, Liễu Nhi nhìn xem hấp tấp rời đi hai người, có chút bất đắc dĩ nói ra. Qua Cảnh Phúc không rõ ràng cho lắm mà nhìn Liễu Nhi, vươn tay, lôi kéo lấy Liễu Nhi tóc. Phúc Nhi có thích hay không? Híp mắt mỉm cười nhìn Cảnh Phúc, Liễu Nhi nói ra. Qua, Cảnh Phúc không có trả lời, mà là cầm trong tay cái châm cài đầu đưa cho Liễu Nhi. Tiếp nhận cái châm cài đầu, Liễu Nhi thở dài một tiếng, cho đã mắt cưng chiều mà nhìn Cảnh Phúc. Cầm thứ đồ vật muốn trả lại, biết không? Không nên luôn thuận tay ném loạn, những sự tình này quý báu đồ trang sức không phải tảng đá. Hoa, Cảnh Phúc trong mắt xương quay tít lấy, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Liễu Nhi biết rõ nàng không có nghe hiểu lời của mình, cũng không thèm để ý. Đi, Liễu Nhi dẫn ngươi đi nhìn cá chép cá. Ôm Cảnh Phúc, Liễu Nhi khẽ cười nói, ngươi lần trước không thể không nhìn đủ sao. Hoa hoa, những lời này Cảnh Phúc nghe hiểu rồi, hưng phấn mà vung rồi hai cái tay, tùy ý Liễu Nhi ôm chính mình ly khai. Hoa hoa hoa, hảo hảo hảo, nhất định khiến ngươi để sát vào rồi nhìn. Liễu Nhi đáy mắt tràn đầy cưng chiều, đợi ngươi lại dài lớn hơn một chút, Liễu Nhi cũng cùng ngươi nhìn hoa đào tốt chứ. Hoa, Phúc Nhi thật sự là quá kề cận Liễu Nhi rồi. Trên xe ngựa, Cảnh Lăng nằm ở Oanh Nhi trên đùi, ngẩng đầu đối với Oanh Nhi nói ra. Có chúng ta hai cái này không? Góc truyện audio.com, chịu trách nhiệm mẫu thân, nàng tự nhiên là kề cận Liễu Nhi rồi. Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, nói ra, các nàng như vậy muốn tốt ta có chút ít ghen đây. Cảnh Lăng lầm bầm một tiếng, nói ra, người thật đúng là ai giấm chua đều ăn đây. Oanh Nhi cười cười, bổn công chúa ưa thích không được sao, nhíu mày, nhìn về phía Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói ra. Có thể, đương nhiên có thể, Oanh Nhi liền ưa thích Lăng tùy hứng cùng ghen đây. Ôm Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói ra. Cái này còn không sai biệt lắm, Cảnh Lăng thỏa mãn cười cười tựa ở Oanh Nhi trong ngực, lòng tràn đầy hạnh phúc. Ngoài thành không phải rất xa, xe ngựa chạy được một hồi đã đến. Ngoài thành đào hoa lâm, hoa đào nở đúng là tươi tốt thời điểm, từ xa nhìn lại, hồng nhạt một mảnh, tràn đầy mộng ảo cảm giác. Oanh Nhi, mau tới, Cảnh Lăng điều xuống xe ngựa thoáng cái liền chui vào đào hoa lâm trong. Một trận gió thổi qua, hồng nhạt cánh hoa rơi xuống tại Cảnh Lăng trên người, nhìn xa xa tựa như rơi vào nhân gian tiên tử như vậy, không ăn nhân gian khói lửa. Oanh Nhi còn không qua đây, Cảnh Lăng xoay người sang chỗ khác hướng phía Oanh Nhi vẫy vẫy tay, đáy mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Lăng, Oanh Nhi cái này cứ tới đây, Oanh Nhi ý cười đầy mặt chạy chậm lấy đi Cảnh Lăng bên người. Không ăn nhân gian khói lửa tiên tử thì như thế nào, Cảnh Lăng vĩnh viễn là người của nàng. Lăng, tặng cho ngươi. Một đường tới thời điểm, trong tay tiếp không ít cánh hoa. Oanh Nhi đem cánh hoa nâng ở lòng bàn tay, đưa cho Cảnh Lăng. Người ta tốt xấu còn có thể gãy cành cho người yêu, người khen ngược chỉ có cánh hoa quả nhiên là không thú vị vô cùng. Cảnh Lăng có chút ghét bỏ nhìn Cảnh Lăng trong tay cánh hoa liếc. Oanh Nhi chính là như vậy không thú vị đấy, làm sao bây giờ? Nhìn xem Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói ra, còn có thể làm sao? Cảnh Lăng ngoắc một cái khóe miệng, nói ra chỉ có thể thích hợp qua đi xuống. Những thứ này cánh hoa Oanh Nhi có thể mang về cho Lăng thoa thân. Oanh Nhi hỏng vừa cười vừa nói, trong đầu tràn đầy cảnh Lăng xích lỏa lấy thân thể, phía trên truy nã hồng nhạt cánh hoa bộ dạng. Người cái này sắc quỷ, Cảnh Lăng có chút tức giận nhỏ giọng nổi giận nói. Một người đâu chỉ là sắc quỷ, hay vẫn là quỷ còn hơn cả sắc quỷ đây. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, đem Cảnh Lăng kéo vào trong ngực. Bay múa đầy trời hồng nhạt dưới mặt cánh hoa, hai cái bóng dáng chăm chú ôm nhau. Xa xa mà nhìn bóng lưng của hai người, Cảnh Bình cười khổ một tiếng, đứng dưới tàng cây. Lặng lặng nhìn xem không ngừng rơi xuống cánh hoa, trong đầu trống rỗng. Chung quanh khắp nơi đều là yêu nhau chi nhân, chỉ có nàng là một người. Cảnh Bình đột nhiên đã có một loại cô tịch cảm giác. Giống như bị cái thế giới này cô lập rồi bình thường. Đột nhiên, đỉnh đầu màu trắng giấy dầu cái dù căng ra tại trên đầu mình. Cảnh Bình quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là một đôi thập phần xinh đẹp hai con ngươi. Giấy dầu cái dù chủ nhân là một cái hình dạng thập phần thanh thuần ngọt ngào nữ tử. Rõ ràng không phải cái loại này xinh đẹp kinh thiên động địa hình dạng, thế nhưng là chẳng biết tại sao, Cảnh Bình đã có rồi một loại tim đập nhanh cảm giác. ta xem một mình ngươi đứng ở chỗ này, liền đã tới. Nữ tử há hốc mồm, nói chuyện thanh âm hết sức êm tai, ngươi trên đầu đều là cánh hoa, ta tự chủ trương giúp ngươi bung dù, ngươi sẽ không để tâm chứ? Không, sẽ không, Cảnh Bình nói chuyện đều có chút không lưu loát rồi. Năm nay hoa đào nở thập phần xinh, gocchuyenaudio.com, đẹp đây, bên người nữ tử giống như thở dài giống như mà nói một câu, thò tay tiếp được rồi mấy cánh hoa. Cảnh Lăng chú ý tới nữ tử tay, ngón tay ngọc thon dài, quả nhiên là hết sức xinh đẹp. Đúng, đúng đây, Cảnh Lăng phụ họa một câu, các nàng thật là hạnh phúc đây. Ánh mắt đặt ở Cảnh Lăng trên thân hai người, nữ tử trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hai nữ tử, ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Cảnh Bình hỏi, tại sao lại kỳ quái? Nữ tử nhẹ giọng cười, chỉ cần yêu nhau, không là đủ rồi sao? Có thể cùng yêu nhau người tư thủ cả đời, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình đây? Ngươi nói rất đúng đấy. Cảnh Bình trong mắt tràn đầy vui vẻ. Đúng rồi, ta là Mạc Tử Kỳ. Nữ tử hướng về phía Cảnh Bình lộ ra một cái mỉm cười, như ba tháng bên trong xuân như gió, tràn đầy nhu hòa, còn không có hỏi ngươi tên gì đây? Cảnh Bình khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiếp theo liền chăm chú ghi hoàng hậu lành lạnh rồi tương đương cách chương.